Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 858, thập giới lồng giam. Lý Liệt đại ca, Tần Phong nhìn thấy Lý Liệt, trên mặt lộ ra vui mừng, bận bịu đi lên trước, giang hai cánh tay, muốn cùng hắn ôm ấp, nhưng mà, Tần Phong lại vô hụt. Hai tay từ Lý Liệt thân thể xuyên qua, hồn thể, Tần Phong nao nao, nhất thời hiểu được, trước mắt Lý Liệt không có nhục thể, là một cái hư vô mờ mịt hồn phách, chỉ là Lý Liệt tu vi quá cao, kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, nhục thể cũng tu luyện tới linh nhục hợp nhất cấp độ. Hắn hồn thể ngưng thực, người bình thường mắt thường không phân biệt được. Tự liền Tần Phong bởi vì quá mức kích động, cũng không trước tiên phát hiện Lý Liệt chỉ còn lại có hồn phách. Là vậy, Lý Liệt đại ca nhục thể bị kim giáp thần nhân kiếm xoắn nát. Coi như ta mượn sinh mệnh đại đạo, mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ con đường, đem Lý Liệt đại ca hồn phách gọi về, cuối cùng không có khả năng nhường hắn thật khởi tử hồi sinh. Tần Phong ánh mắt nhất ảm. Niết bàn kiếm cũng tốt, thánh thú phượng hoàng cũng tốt, sinh mệnh đại đạo cũng tốt, tuy nhiên đều danh xưng có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng là cũng không thể thật làm người ta thấy khởi tử hồi sinh. Tần Phong có thể đem Lý Liệt đã tiến vào hồn nơi hội tụ hồn phách gọi về, đã là kỳ tích, nhượng Lý Liệt nhục thể trọng sinh, vượt xa khỏi Tần Phong phạm vi năng lực. Tần lão đệ, đa tạ ngươi. Lý Liệt từ trên giường nhảy xuống, đối Tần Phong khom mình hành lễ, hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Lý Liệt sinh ra chính là đế vương, tính cách cao ngạo, trừ bỏ thiên địa phụ mẫu bên ngoài, còn chưa bao giờ hướng những người khác hành lễ qua. Lý Liệt đối Tần Phong hành lễ cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Lý Liệt đại ca, ta nguyên lai tưởng rằng có thể để ngươi phục sinh, kết quả chỉ là gọi về hồn phách của ngươi. Tu vi của ta cuối cùng quá thấp. Tần Phong biểu tình xấu hổ. Ngươi đã làm rất khá. Khởi tử hồi sinh, có lẽ chỉ có chân chính cửu thiên thần kiếm mới có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Lý Liệt mặt mỉm cười, nhìn qua Tần Phong, nói, ta có thể bảo trụ hồn thể. Đã thỏa mãn, đúng rồi, Lý Liệt đại ca, cái kia kim giáp thần nhân đến cùng là ai? Hắn là từ bên ngoài cửu thiên đến sao? Hắn cùng thánh thú Phượng Hoàng lại có quan hệ gì? Hắn vì sao gọi chúng ta dân đen? Tần Phong trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vấn đề giống như bắn liên thanh đồng dạng. Gặp Tần Phong nhắc lên kim giáp thần nhân, Lý Liệt trao mày, biểu lộ có vẻ hơi thống khổ. Lý Liệt nhớ lại kim giáp thần nhân cái này kinh thiên động địa một kiếm. Hắn liền là chết dưới một kiếm này, giống như đợi làm thịt cừu non, không có nửa điểm sức phản kháng. Lý Liệt thuở nhỏ nghiên cứu kiếm đạo, bị người tôn xưng kiếm đế, đi tới kiếm ngục về sau, lại đi qua vô số ma luyện, bước vào kiếm thánh cảnh giới, vô luận là thiên kiếm đại lục vẫn là kiếm ngục. Lý Liệt cũng là sừng sững ở kiếm đạo đỉnh phong nhân vật hàng đầu. Nhiều năm chưa bại một lần. Một kiếm này, ở Lý Liệt trong lòng lưu lại một đạo bóng mờ. Nhưng hắn kiên cố vô chủ kiếm tâm cũng xuất hiện một tia vết rách. Qua hồi lâu, Lý Liệt mới từ thống khổ đầm lầy trong tránh ra. Hơi hơi thở hổn hển, thấp giọng nói, Tần lão đệ, ta khuyên ngươi một câu. Vô tri mới là hạnh phúc lớn nhất, ngươi biết càng nhiều, phản mà chết càng nhanh. Lý Liệt đại ca, coi như ngươi không nói, ta cũng sớm muộn sẽ biết. Tần Phong thấp giọng nói, cái này, Lý Liệt chần chờ một trận, gật đầu nói, ngươi nói không sai, lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, chậm thì vài chục năm, ngắn thì mấy năm, ngươi liền sẽ tiếp xúc đến chân tướng. Đã như vậy, còn không bằng sớm nói cho ngươi, nhường ngươi kịp chuẩn bị. Tần lão đệ, ngươi đi qua kiếm ngục, cũng biết kiếm ngục lai lịch. Kiếm ngục là thập giới một trong, còn lại cửu giới tù phạm lưu phóng đến đây, dần ra liền tạo thành kiếm ngục. Lý Liệt chậm rãi nói, Lý Liệt đại ca, ta đã nghe ngươi nói kiếm ngục sự tình. Tần Phong gật đầu nói, kiếm ngục ở trong thập giới, địa vị thấp nhất, bị còn lại cửu giới xem thường. Ngươi hẳn biết chứ, Lý Liệt tiếp tục nói, dù sao cũng là lưu phóng chi địa, bị còn lại cửu giới xem thường. Ta có thể tưởng tượng ra được, Tần Phong nói ra, thế nhưng là, ngươi lại không biết, chúng ta căn bản không có tư cách xem thường kiếm ngục. Cái gọi là thập giới, giống như kiếm ngục, cũng là một mảnh lưu phóng chi địa. Chư thiên kiếm thần giam giữ tù phạm lồng giam, thiên kiếm đại lục, xích nguyệt, kiếm ngục, côn lôn, tất cả chúng ta, toàn bộ sinh linh, cũng là tù đồ. Bởi vậy, cái này kim giáp thần nhân mới có thể cao cao tại thượng, xem thường chúng ta, xưng hô chúng ta là dân đen. Trong mắt bọn họ, cho dù là ta, cũng là sinh nhi đê tiện dân đen. Lý Liệt cười khổ nói, thập giới lồng giam, Lý Liệt mà nói quá mức kinh người. Tần Phong tâm thần rung mạnh, lâm vào một trận ngạc nhiên. Cái này kim giáp thần nhân bất quá là trông coi tòa này lồng giam ngục tốt, cũng là mang tội chi thân. Bên ngoài cửu thiên có thế giới rộng lớn hơn, đó là chư thiên kiếm thần thế giới. Lý Liệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lý Liệt đại ca, ngươi nói đều là thật. Tần Phong chấn động vô cùng, hỏi thăm, nếu thập giới cũng là lồng giam, chúng ta kiếm tu lặn tu kiếm đạo, khổ tâm ma luyện, hy vọng một ngày kia bước vào kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần, phá toái hư không, đến bên ngoài cửu thiên. Đây là rời đi thập giới biện pháp duy nhất sao? Lý Liệt chậm rãi lắc đầu, nói, cảnh giới của ta chỉ có thất trọng thiên, khoảng cách kiếm tiên cùng kiếm thần cảnh giới cực xa. Vấn đề của ngươi ta cũng không trả lời nổi. Về phần đầu kia Phượng Hoàng, đúng là bên ngoài cửu thiên một vị kiếm thần an bài. Muốn để Niết Bàn kiếm hồn trọng sinh, một lần nữa hóa thành Phượng Hoàng. Ta không biết vị này cửu thiên kiếm thần hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bố trí bao nhiêu năm, cũng không biết hắn mục đích thực sự là cái gì. Nhưng là, Phượng Hoàng hàng thế, tất nhiên muốn đốt cháy Côn Lôn. Trong nội tâm của ta không đành lòng, mới không tiếc tính mạng phá hư hắn kế hoạch. Lý Liệt đại ca, Tần Phong trong lòng một hồi cảm động, hướng Lý Liệt chắp tay hành lễ, bội phục hắn phẩm hạnh. Ngươi không cần kính nể ta. Lý Liệt phất phất tay nói, ta cũng là phàm nhân, không có vĩ đại như vậy. Ta một mực ở truy tìm thập giới chân tướng, cô phụ rất nhiều người, cũng cô phụ đại húc. Ta vốn cho rằng ta sau khi chết vô pháp bù đắp trước kia sai lầm, nhưng là ngươi lại cho ta hy vọng. Lý Liệt đại ca, ngươi có tính toán gì? Tần Phong hỏi thăm. Ngươi cùng Thanh Sơn kiếm thánh một dạng, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể sao? Ngươi không cần lo lắng, nhất định có biện pháp. Không được, Lý Liệt lắc đầu, cười nói, ta muốn hồi thiên kiếm đại lục, trở lại đại húc, qua bù đắp lỗi lầm của ta. Ta đã nghĩ tới biện pháp, hiện tại liền phải trở về. Biện pháp gì? Tần Phong trong lòng một trận, trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu như là Lý Liệt thật có thể trở lại thiên kiếm đại lục, Tần Phong cũng nhất định có thể trở về. Binh giải chi đạo, Lý Liệt từng chữ chậm rãi nói ra. Ta đã khám phá binh giải chi đạo huyền bí. Tần Phong có chút chấn kinh, sắc mặt trắng bệch, vội nói, đại ca, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thanh Sơn kiếm thánh kết quả thê thảm cùng cực, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn đi con đường này? Lý Liệt nụ cười có chút đắng chát, nói, thân thể của ta đã hủy, binh giải chi đạo là thích hợp nhất đường đi. cũng là con đường duy nhất. Ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý lão quyết. Đã như vậy, Tần Phong đem gánh chịu lấy binh giải chi đạo quyển trục hai tay trình cho Lý Liệt. Nói, ta liền đem vật này giao cho đại ca, hy vọng lược chỉ sức mọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.